Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531. Chương 1531. Hữu kinh vô hiểm. Nhưng là, lòng Hãn Hải không có nửa điểm hối hận, càng không có đi trách cứ Bạch Vũ Triết cái gì. Hắn biết, nếu như trễ trị liệu, hắn cũng giống vậy sẽ chết, mà lại sẽ chết không người không quỷ. Sao dạng này càng thêm uất ức. Lại nói, hiện tại cũng không nhất định liền thất bại, tối thiểu nhất hắn còn chưa có chết. Bạch Vũ Triết cũng còn tại cố gắng không phải sao? Lôi điện cuồng bạo tại Long Hãn Hải cơ thể bên trong mạnh mẽ đâm tới. Bạch Vũ Triết cũng vô pháp làm được hoàn toàn khống chế lại. Cũng may mắn kia mấy cái ngân châm chỗ huyệt vị có một cỗ lực lượng xuất hiện tiến hành áp chế. Long Hãn Hải mặt ngoài thân thể không ngừng xuất hiện từng cái huyết động. Máu tươi bắn ra đến, cho người ta một loại thủng trăm ngàn lỗ cảm giác, rất là thê thảm. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền làm ra quyết định, dứt khoát không đi khống chế lôi điện lực lượng, ngược lại đi khống chế mấy huyệt vị kia bên trong sinh ra lực lượng, đem bọn hắn xen lẫn thành một cái đơn giản trận pháp, để áp chế càng thêm hữu hiệu. Lựa chọn của hắn là chính xác, vừa rồi đối lôi điện khống chế đã rất yếu, mà kia lực lượng thần bí tại Bạch Vũ Triết điều chỉnh phía dưới, rất nhanh liền thành một cái đơn giản trận pháp hình thái. Sau đó tiến hành áp chế, dần dần, lôi điện năng lượng tại Long Hãn Hải cơ thể bên trong biến mất. Tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có kia tà ác lực lượng. Phốc phốc, Long Hãn Hải phun ra một miệng lớn máu tươi, mặt như giấy vàng. Sau đó trực tiếp liền hướng sau tới gần, Bạch Vũ Triết dùng bàn tay chống đỡ thân thể của hắn, chậm rãi mét vuông trên giường. Thế nào rồi? Tình huống như thế nào? Gia Cát Phi Vân cùng Triệu Khâm hai người liền vội vàng hỏi. Độc Long tôn giả mặc dù không có lên tiếng, mà lại hắn cùng Long Hãn Hải kỳ thật có khúc mắc, nhưng hắn xác thực cũng không hy vọng lão nhân này cứ như vậy chết rồi. Nói trắng ra, hai người bọn họ khúc mắc kỳ thật bất quá là chuyện nhỏ, căn bản không tính là thù oán gì, chỉ là bình thường yêu cãi nhau mà thôi. Thật muốn đụng tới cái gì cần liên thủ thời điểm, cũng xưa nay sẽ không chơi ngáng chân. Hô, Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, mang trên mặt vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, thành công. Bất quá sư phụ thương thế so trước kia càng nặng, nhưng là, chỉ cần không có kia tà ác lực lượng, loại thương thế này cũng không phải là vấn đề. Ba người cũng đồng thời thở dài một hơi, thành công liền tốt. Kể từ đó, Gia Cát Phi Vân trên người tà ác lực lượng cũng liền không thành vấn đề. Chỉ cần không có vật kia tại ảnh hưởng, thương thế của bọn hắn kỳ thật có thể khôi phục hơi mau một chút. Đương nhiên, cũng sẽ không nhanh đến 10 ngày nửa tháng liền tốt trình độ. Thực lực bọn hắn cường hoành, khó thụ thương, chỉ khi nào nhận nội thương nghiêm trọng, khôi phục cũng sẽ càng thêm phiền toái một chút. Ngoại thương ngược lại là không có, thể chất cường hoành khôi phục tự nhiên cũng liền càng mạnh. Bạch Vũ Triết lại bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục, Gia Cát Phi Vân tình huống còn có thể chờ một chút, cho nên cũng liền tận lực để cho mình trạng thái tốt một chút. Có thể làm được vạn vô nhất thất mới tốt. Vừa rồi kỳ thật kém chút liền thất bại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Long Hãn Hải tự thân quá mức suy yếu, tăng thêm Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có cái gì kinh nghiệm. Lựa chọn cuối cùng nếu là chậm một chút nữa, Long Hãn Hải khả năng liền nhịn không được cái kia quá độ kỳ. Mấy giờ trôi qua, đã là ban đêm thời gian, đám người dứt khoát đều cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đến ngày thứ hai lại nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm thời điểm đám người không sai biệt lắm cùng một chỗ tỉnh lại. Liền ngay cả Long Hãn Hải đều đã thanh tỉnh lại, liếc nhìn qua sắc mặt của hắn tựa hồ so với hôm qua còn khó nhìn hơn. Bất quá,